Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423. Chương 423. Vạch trần đáp án. Trong không khí lượn lờ một loại tên là không khí ngột ngạt. Mọi người giữ yên lặng, xì xì. Cha Tần một cái nhịn không được. Phốc, một hồi bật cười, cha. Đồn, lạnh như cửu u mà đến hô hoán để cha Tần dùng mình một cái. Người sau vội vã nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng ho khan che giấu nụ cười trên mặt oán hận chừng cha Tần một chút. Momosagi nhìn về phía John, khí tức nguy hiểm không hề che giấu chút nào. Nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể không giả bộ. Mỉm cười nói, Thương Long trung tướng đây là từ bỏ sao? Đúng đấy, thấy đỡ thì thôi mà. Vạn nhất bên trong tài bảo không đáng 2 tỷ, há không phải thiệt thòi lớn rồi. John bình tĩnh gật đầu, rút ra xì gà cắn ở trong miệng. Sau đó hỏi cha Tần mượn cái hỏa. Người sau ngột ngạt cười ngột ngạt đỏ mặt tía tai. U oán lấy ra cái bật lửa giúp hắn thiêu đốt. Xem Momosagi nổi trận lôi đình. Thấy đỡ thì thôi. Đây là Momosagi vừa đã nói nguyên văn, một luồng mắt trần có thể thấy hắc khí từ Momosagi trên lưng xông ra. Kim bì lo sắc bén chấn động. Khủng bố sắc bén kiếm ý bắt đầu khuếch tán lan tràn. Khụ khụ. Như vậy, Momonga không nhìn hai người chuyển động cùng nhau. Trung thực đóng vai chính mình người chủ trì nhân vật. Cầm lấy tiểu gậy gỗ, 1950 triệu. Lần thứ nhất, Momoyagi sắc mặt càng đen vừa thành. Một thành Momonga tính cách hết thảy mọi người rõ ràng. Hắn mới sẽ không quản ngươi có hay không khó xử. Duy thì buổi đấu giá thứ tự đối với hắn mà nói là tuyệt đối. Sẽ không vì thân sơ xa gần bất công bất kỳ bên nào mới có thể xưng tụng công chính chính nghĩa. Hơn nữa, bình thường bản đồ kho báu bình quân giá đấu giá không đủ 300 triệu. Tấm này vật liệu khá là đặc thù, nhưng đỉnh trời cũng liền giá trị 1 tỷ tả hữu, hiện tại bị gọi vào 19 ước. Hoàn toàn có thể bắt đầu rơi chùy 1950 triệu. Lần thứ hai, bình tĩnh nhìn quét một vòng bàn hội nghị, xác định không có ai có tiếp tục ra giá. Momonga búa tạ hướng phía dưới, 1950 triệu, Momosagi hận đến nghiến răng. Dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm John, nhưng nghe đến lần thứ ba gọi giá bắt đầu. Trong mắt nàng rõ ràng nhiều một vẻ bối rối. 1950 triệu. Này có thể không phải con số nhỏ. Đặt ở một ít tiểu quốc bên trong là đủ để bảo đảm toàn thể quốc dân ăn ngon tốt xuyên một năm bằng đai kim ngạch. Làm nữ binh lãnh tụ nàng cùng Suru xác thực có tiền. Nhưng tiền không phải gió to quát đến a. Giòn lãng phí cái 1 tỷ không thịt thương. Các nàng có thể không chịu đựng nổi, nhưng mà Momonga dường như mặt lạnh diêm vương. Cũng không vì là Momosagi khó xử cảm thấy chút nào do dự, mắt thấy cây búa liền muốn hạ xuống. Momosagi đã uất ức cân nhắc đi ra ngoài tìm John liên thủ, 2 tỷ. Bạch, khoảng cách 1 cm vị trí. Cây búa dừng lại, Momonga bình tĩnh ngẩng đầu. Sau đó giải quyết việc chung, như người máy như thế dùng không hề chập trùng ngữ điệu. Tiếp tục hô, 2 tỷ lần thứ nhất. Momosagi, đều đừng cản ta, ta hôm nay muốn đánh chết tên khốn kiếp này. Một tấm không rõ ý tưởng bản đồ kho báu bán ra 2 tỷ. Gumiya bên trong sắp trở thành nhất người thắng lớn. Hắn cao hứng đem 10 năm này thu thập được tư liệu giao cho John. Xem như là bán hắn một cái nhân tình, dù sao hết thảy mọi người không tin. John thật ở như vậy trong thời gian ngắn mở ra bản đồ kho báu lên câu đố buổi đấu giá sau khi kết. Thúc, John bị cha Tần quấn quýt lấy nhập bọn. John suy nghĩ một chút, tập trung vào 50 triệu. Thêm vào chính hắn mới vừa kiếm lời 150 triệu. Xoay sở đủ 200 triệu belly. Hùng hục chạy đi tìm người bài bạc, bản bộ trung tướng bên trong ma bài bạc không ít. Cha Tần chỉ là một cái điển hình, ừ với hắn ngược mua. Biệt thự dựa vào biển rộng loại kia, điển hình, ứng phó xong tra tấn. John một bên trừng trị chính mình đập xuống đồ vật, vừa nói, ồ, những kia đặc vụ đây. Trước đây ở trên đấu giá hội đảm nhiệm giám sát cùng người hầu tây phục trắng lúc này cũng không thấy, một người đều không thấy. Water Seven biến loạn dĩ nhiên phát sinh. Rob Lucci sớm 2-3 năm trở thành CP không? Cái kia CP9 bên trong những người khác đi đâu? John đối với này phi thường hiếu kỳ, bọn họ bán đấu giá kết thúc liền trở về. Không phải vậy còn giữ ăn cơm không? Hải quân đối với quyền lực còn cao hơn bọn họ CP tổ chức cơ bản không có gì hào cảm. Những người kia không ít bởi vì quan lại bao che cho nhau để hải quân chính nghĩa không chiếm được. Chứng thực, Momonga giải trừ trên mặt ngụy trang, vẻ mặt linh hoạt lên xẹp xẹp miệng không muốn nói thêm. Hắn bỗng nhiên tò mò hỏi, có điều John, người thật sự mở ra mặt trên câu đố sao? Đối với vị này đã từng phụ trách chính mình địa ngục đảo sinh tồn huấn luyện trung tướng John rất có hào cảm, nghe vậy gật gù, không sai, chỉ là vị trí khá xa, tạm thời không thời gian trôi qua tầm bảo, hí, dĩ nhiên thật sự mở ra. Momonga hút vào ngụm khí lạnh, John vẻ mặt không giống làm bộ, hắn cũng không phải cái yêu thích nói mạnh miệng người không nhịn được tiếp tục hỏi. Cái kia đáp án là cái gì? Vì hiếu kỳ mà tìm kiếm đáp án. Đây cơ hồ là sinh vật bản năng có điều nói ra câu nói này. Momonga rất nhanh tỉnh ngộ lại. Liên tục xua tay. Quên đi. Đây là đồ vật của ngươi. Bảo mật điểm tốt. Không nghiêm trọng như vậy. Một bầy hải tặc có thể lưu lại bao nhiêu tài bảo. Muốn nhìn liền xem đi. John buồn cười liếc mắt nhìn hắn. Từ giấy trong ống rút ra cái kia tấm bản đồ kho báu mở ra câu đố sau John liền đã xác định. Này 2 tỷ giá đấu giá chính mình khẳng định thiệt thòi có điều không đáng kể. Không phải 2 tỷ mà. Coi như ảnh cái vui cười ta. John, không thiếu tiền nhi. Bên này hướng đi rất nhanh hấp dẫn những người còn lại chú ý. Ngoại trừ tụ tập cùng một chỗ tranh thủ lúc rảnh rỗi bài bạc tra tần mấy người. Còn lại trung tướng dồn dập hiếu kỳ sáp lại suýt chút nữa gây ra u rông câu đố bản đồ kho báu. Muốn khó mà nói kỳ ai tin. Liền ngay cả Aokiji đều biếng nhác đi tới. Một tay bưng cằm, nếu thương long trung tướng có thể từ vẻ ngoài trực tiếp nhìn ra. Vậy khẳng định không phải trong đó bí mật mang theo tường kép. Người này không phải phí lời mà. Gumiya trung tướng cầm nó 10 năm. Trong ngoài nghiên cứu khắp cả, căn bản không tường kép, mặt trên đồ án cùng chữ viết đến cùng có cái gì huyền cơ. Này hai nơi nhìn qua có thể liều hợp lại cùng nhau, ta cảm thấy hẳn là màu sắc có vấn đề các. Ngươi xem mảnh này sa mạc, tương đối nhạt địa phương như không giống một con gà trống lớn. Trung tướng nhóm mỗi người phát biểu ý kiến của mình, bắt đầu tìm kiếm đáp án. Có thể từ bên ngoài trực tiếp nhìn ra. Aokiji yên lặng nhai, nghiền ngẫm câu nói này. Mắt buồn ngủ mông lung trong đôi mắt lấp lóe hết sạch một lát sau hắn khổ não xoa xoa nổ tung đầu. Ai, loại này phiền phức đồ vật quả nhiên không thích hợp ta. John yên lặng liếc mắt nhìn hắn. Aokiji tầm mắt dừng lại vị trí cũng là hắn phát hiện vấn đề địa phương này chứng minh Aokiji. Khẳng định phát hiện vấn đề chỗ ở, có điều lấy tính cách của hắn, chẳng muốn đi phí cái kia đầu óc, nếu ngươi cảm thấy không đáng kể. Cái kia mau mau nói cho đại gia đáp án đi, Momonga chảo tay mò quay hàm cũng không nghĩ ra nguyên cớ. Chỉ có thể cầu viện John, tốt đi, ta bây giờ sẽ bắt đầu, John nhún nhún vai, đưa tay đặt ở vải vóc biên giới, không biết chư vị có nghĩ tới không. Tại sao muốn dùng loại này cứng cỏi ti chức phẩm cho rằng bản đồ kho báu? Sợ hư hao, đây là bình thường dòng suy nghĩ nếu như bảo tàng ảnh là thật sự. Vì để tránh cho truyền lưu trong quá trình tổn hại, chất liệu đương nhiên càng cứng cỏi càng tốt, nhưng đây chỉ là lưu lại này tấm bản đồ kho báu người ở cố làm ra vẻ bí ẩn thôi. John nói ra bản thân ý kiến. Sau đó ở mọi người ngạc nhiên nhìn kỹ, một vệt yếu ớt điện quang theo vải vóc biên giới chậm rãi rót vào đi vào. Màu đỏ tươi vải vóc đột nhiên lấp lóe điện quang, hình thành phát sáng hình lưới cách, ta biết rồi, là bên trong chỉ bạc dây. Nhìn cái kia như châm tuyến như thế quấn quýt chỉ bạc. Rất nhanh sẽ có người nhớ tới vừa nãy Momonga giới thiệu, không sai. Chân chính bí mật ngay ở những này chỉ bạc trên mạng. John thông qua tinh diệu sức khống chế đem sợi tơ toàn bộ bao trùm lên điện lưu. Sau đó dùng sức chấn động loạt xoạt. Cứng cỏi vải vóc trực tiếp bị táo bạo điện quang lôi kéo thành mảnh vỡ. Còn không chờ những người còn lại hét lên kinh ngạc. Bên trong dường như xương cốt bình thường chỉ bạc dây liền để bọn họ ngậm miệng lại, là ảnh bên. Trong ảnh, chỉ thấy những kia sợi tơ mỗi một cắt đều lưu hạ xuống không ít thuốc màu. Đứng đến xa một chút, có thể rõ ràng nhìn ra những này thuốc màu liên tiếp lại. Vừa vặn là một tấm bản đồ kho báu dáng dấp, không sai. Đây mới là bản đồ kho báu chân chính bí mật, John đem đơn bạc chỉ bạc vê lại đến. Hướng về tất cả mọi người biểu diễn, bao quát những kia gây ra cái urong văn tự cổ đại. Kỳ thực đều chỉ là dùng để che giấu tai mắt người râu ria không đáng kể. Để đại gia lấy là chân chính bí mật ngay ở những bức vẽ kia cùng chữ viết lên. Do đó quên chân tướng, John tản ra trên tay điện lưu. Tìm tới, chỉ bạc xương cốt, mở miệng cùng thu khẩu. Về ở chúng nó dùng sức lôi kéo cọt kẹt. Kim loại sợi tơ bị đột nhiên kéo căng, khe hở lấp kín. Lần này bản đồ kho báu cũng lại không chỗ che thân, mới vừa nhìn thấy này tấm bản đồ kho báu thời. Điểm ta liền đang kỳ quái, rõ ràng không cần thiết nhiều vẽ một bút đồ án. Tại sao phải ở thêm một đạo dấu vết, tỉ như gây ra hiểu lầm những kia văn tự cổ đại biến hình thể. Lực, bởi vậy biến hình vặn vẹo thực sự quá khuếch đại một điểm. Trái lại để ta có loại dấu đầu hở đuôi cảm giác. Như là đang cố ý che lấp cái gì như thế, sau đó ta phát hiện. Mỗi một đạo dấu vết phía dưới đều đối ứng có một cái chỉ bạc dây. Này đương nhiên không thể là cái trùng hợp liền ta đưa chúng nó toàn bộ liên tiếp lại. Để mặt trên thuốc màu một lần nữa xếp thứ tự. Được đáp án chính là cái này, đây là một tấm đơn sơ hải đồ. Bên trong góc đầu lâu đen cờ chứng minh nó đến từ một cái nào đó băng hải tặc 300 năm thời gian. Cũng không có để phương diện này tri thức sản sinh bao nhiêu biến hóa. Làm hải quân, ở đây mỗi người đều nhìn hiểu đồng thời ở hải đồ phía trên. Mấy cái rõ ràng chữ lớn ấn ở nơi đó Alabasta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.